Vừa lúc nàng mới giết xong mấy trăm tên tu sĩ yêu tộc, đang định giết nốt mấy tên cuối cùng thì bỗng nhiên nghe được truyền âm của Xuân Đức. Ngay lập tức nàng liền dừng tay lại, nàng có chút nhàm chán nhìn mấy tên tu sĩ yêu tộc còn sót nói. Chẳng thú vị một chút nào, một đám yếu đuối. Thôi không chơi đùa với đám các ngươi nữa, bản cô nương phải về nhà đây. Nói xong thì nàng liền vung tay lên thu về mấy con rối ở bên cạnh, sau đó liền biến mất. Vũ Y bỏ đi được một lúc lâu rồi nhưng mấy tên yêu tộc còn sống sót vẫn không có hoàn hồn, cả đám tay chân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ giống như là bị dọa cho phát ngốc rồi. Cách chương.